Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Lôi Diệt Châu. Một đạo tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên, tê liệt cửu thiên, tùy theo mà đến là chói mắt hào quang màu vàng, soi sáng tứ phương. Ở hào quang màu vàng ống này bên trong, một con ngũ trảo kim long đột nhiên mà xuống. Trông rất sống động bề ngoài, dữ tợn đáng sợ long trảo, cứng rắn cực kỳ long lân, không một không để lộ ra một luồng vô thượng uy nghiêm. Long mục quét qua tứ phương, long vĩ bỗng nhiên vung vẩy, liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy, hóa thành kinh thế hãi tục lực lượng, càn quét tứ phương. Đại hạ Trúc Tửu ánh mắt lóe lên. Quanh thân tinh thần chi lực lấp lóe liên tục, từng đạo tinh quang từ hư không mà đến, phảng phất xiềng xích giống như vậy, phong tỏa phía trước thời không. Long vĩ lực lượng chấn động mà đến, rơi vào tinh quang xiềng xích bên trên, xiềng xích không ngừng rung động, từng đạo vết rách dần dần xuất hiện, mãi đến tận phá toái tiêu tan, vừa mới đem long vĩ càn quét lực lượng cho chống đối hạ xuống. Thanh quang đạo nhân hai tay hướng về trước người vạch một cái. Một cái âm dương ngư đồ án xuất hiện. Âm dương nhị khí tùy theo gồ lên. Huyền diệu vô song. Dường như thế giới huyền bí chỗ. Âm dương nhị khí dường như linh ngư đồng dạng du động. Dẫn dắt xung quanh huyền diệu cùng linh khí. Ngăn cản được long vĩ càn quét nhất kích. Răng rác. Một vết nứt ở âm dương ngư trên đồ án xuất hiện. Răng rắc lại đến, mấy đạo vết rách xuất hiện, khuếch tán toàn bộ âm dương ngư, đem chọn cái âm dương ngư đồ án cũng cho đập vỡ tan. Thần Pháp Cung Tam trưởng lão trong mắt có hào quang màu vàng hiện lên. Hai tay cấp tốc vừa nhấc, địa hỏa phong thủy bốn loại đại thế lực lượng phun trào. Hình thành một loại huyền diệu tuần hoàn. Tại loại này huyền diệu tuần hoàn phía dưới, Thần Pháp Cung Tam trước mặt trưởng lão mơ hồ có một tòa thế giới xuất hiện. Nhưng mà, như vậy thế giới ở ngũ trảo kim long long vĩ phía dưới. Nhưng không có một chút tác dụng nào. Trực tiếp bị một cái đuôi cho quất nát, mà bản thân hắn thì là liên tục lui về phía sau 5 bước khoảng cách. Phương mới dừng lại. Thần Pháp Cung Tam trưởng lão sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hàn Tâm Chiến, Mục Phong, Phương Bình chờ tu sĩ. Từng cái triển khai thủ đoạn ngăn cản Tần Phong cái kia khủng bố mà kinh người nhất kích. Nhưng mà, không có một người có thể ung dung hóa giải. Có mấy người càng bị trọng thương cho đánh bay mà tới. Tuyết Liên miệng phun máu tươi. Mặc Ngọc sắc mặt tái nhợt. Thác Bạt Xích trên thân sản sinh rạn nứt, từng cái trạng thái khốc liệt. Tần Phong thì là ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bế nghễ. Hắn bây giờ thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Y theo ghi chép bên trong thuộc về Ngụy Đạo Kính tầng thứ. Chuyến này tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ, cũng không tồn tại Ngụy Đạo Kính tu sĩ. Lúc trước Thần Pháp Cung đại trưởng lão ngược lại là đạt đến Ngụy Đạo Kính. Nhưng hắn vẫn chưa tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Không người là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này Tần Phong vận dụng cũng không phải là có thể so với đạo chi cảnh lực lượng. Chỉ là đồng dạng thủ đoạn mà thôi. Bởi vậy, lấy đại hạ Trúc Tửu, thanh quang đạo nhân, tĩnh chiếu đại sư loại người thực lực. Vừa mới có thể chống lại Tần Phong công kích. Hạt châu này quy ta sở hữu. Tần Phong nhìn chung quanh mọi người, cười nhạt nói, đại gia sẽ không có dị nghị đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Đây là Ngụy Đạo Kính thực lực. Đại hạ Trúc Tửu tận mắt nhìn đến Tần Phong tu vi đề bạt, vì vậy đối với Tần Phong thực lực nhất là hiểu biết. Hắn còn chưa vận dụng long hóa lực lượng. Một khi vận dụng long hóa, vừa nãy nhất kích, e là cho dù là ta đều vô pháp chống đối hạ xuống. Ngụy Đạo Kính, tĩnh chiếu đại sư triển khai, Phật gia đại thần thông thiên nhãn thông, nhưng lại vô pháp nhìn thấu Tần Phong tình huống. Cùng thiên địa tương hợp, hắn đúng là một tên đạo thể tu sĩ. Chẳng trách, thiên nhãn thông cũng vô pháp nhìn thấu hắn tu vi. Cái này Tần Phong đáng lẽ là đạt đến ngụy đạo kính tầng thứ. Trẻ tuổi như vậy ngụy đạo kính, thật đúng là làm người thán phục. Đây là đạo thể cường đại, xem ra phiếu miểu đạo cung chuyến này thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Thanh quang đạo nhân than, khẽ, Tần Phong, Dịch Tầm Tiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, trẻ tuổi một đời cũng là có thể cường đại như thế. Tần Phong, cửu hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, có khâm phục, có kiên định, có trần chờ, một tên tán tu thôi, có thể đủ đạt đến kinh khủng như vậy tu vi, thiên phú. Cùng so với hắn cái này đại hạ cửu hoàng tử còn kinh người hơn. Cửu hoàng tử từ nhỏ đã được phi thường nghiêm ngặt cùng tốt vô cùng bồi dưỡng. Nói thẳng ra một ít, còn chưa xuất sinh cửu hoàng tử chính là được rất lớn tư nguyên. Nhưng hôm nay, nhưng còn xa không bằng một tên tán tu Tần Phong. Hắn thật sự là yêu nghiệt. Điểm này, không chỉ là cửu hoàng tử đang hoài nghi. Huyền Phi Đạo, Hữu Sân Diễn hai vị yêu nghiệt cũng đều đang hoài nghi tự thân thiên phú, chấn động với Tần Phong cường đại. Lấy Hữu Sân Diễn cảm thụ mãnh liệt nhất, mỗi một lần nhìn thấy Tần Phong đều có thể đủ cảm giác được Tần Phong tuyệt đối tiến bộ. Tiến bộ cấp tốc, cường hãn trình độ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Mọi người mỗi người một ý, mỗi người có kiêng kỵ, đều không có lựa chọn ra tay. Dù sao, Tần Phong bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng. Tần Phong tiểu hữu thực lực siêu phàm thoát tục, món này trung phẩm đạo khí tự nhiên về ngươi sở hữu. Đại hạ Trúc Tửu cười nói, Vô Lượng Thiên Tôn, Thanh Quang đạo nhân nói khẽ, A-di-đà Phật, Tĩnh Chiếu đại sư niệm câu Phật hiệu. Mọi người khác cũng đều ngầm thừa nhận đại hạ Trúc Tửu thuyết pháp. Tần Phong nở nụ cười, một luồng dâng trào hùng hồn chân nguyên tràn vào đến lôi điện trong hạt châu. Luyện hóa cái này một viên lôi điện hạt châu, trung phẩm đạo khí cũng không phải là đơn giản như vậy có thể luyện hóa. Nhưng Tần Phong bản thân tu vi kinh người cực kỳ, chân nguyên lại càng là hùng hồn, hơn nữa thiên tâm đạo thể tồn tại, thân cận với vạn vật, vì lẽ đó, cho dù là trung phẩm đạo khí, cũng có thể rất nhanh luyện hóa. Một cái hơi thở, chính là có thể nắm giữ bộ phận uy năng, sắp tới thu vào thạch tháp bên trong. Đối với lôi điện hạt châu tin tức, Tần Phong cũng là hiểu biết. Trung phẩm đạo thể, lôi diệt châu, ẩn chứa diệt thế lôi đình chi lực. Như thế nào diệt thế lôi đình? Ở rất nhiều lôi điện bên trong, đều thuộc về đỉnh phong lôi điện chi lực, ẩn chứa hủy diệt cùng lôi điện hai loại đại đạo chân ý. Uy lực vô cùng, đơn thuần uy năng bên trên, Tần Phong bát bảo kinh long thương không sánh được lôi diệt châu. Nhưng, Tần Phong hóa long thành thần đạo, kim long thương quyết, đều là cực kỳ thích hợp bát bảo kinh long thương. Vì vậy, bát bảo kinh long thương đối với Tần Phong mà nói, cùng so với lôi diệt châu đều quý giá hơn. Sau đó mọi người tiếp tục chờ đợi, một thời gian uống cạn chén trà qua đi, cũng không nhìn thấy mới đạo khí ly khai phân bảo nham. Xem ra, phân bảo nham chỉ đồng ý cung cấp 5 cái đạo khí. Đại hạ Trúc Tửu nở nụ cười nói, chúng ta nên ly khai. Tần Phong tiểu hữu, cùng đi. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Lập tức, Tần Phong, đại hạ Trúc Tửu trước tiên ly khai phân bảo nham. Những người khác thấy thế, cũng đều tướng kế ly khai. Cuối cùng ly khai là Bắc Vực băng nguyên tu sĩ. Bọn họ tuy nhiên được một cái hạ phẩm đạo khí trường kiếm màu đen. Thế nhưng là, Bắc Vực băng nguyên quá nghèo, quá muốn đạo khí, có thể phân bảo nham không có đạo khí xuất hiện. Tần Phong, đại hạ Trúc Tửu đoàn người đi một đoạn đường, đi tới một cái phân nhánh mặt đường trước. phía trước có từng tái thạch bản đường nhỏ. Thạch bản đường nhỏ phần cuối có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc tồn tại. Ven đường bên trên có mịt mờ dòng năng lượng truyền, hiển nhiên cũng là ẩn chứa trận pháp. Tần Phong tiểu hữu, Đại Hạ Trúc Tửu nhìn về phía Tần Phong, chúng ta hay là phân khởi hành động đi. Tần Phong cười nói, cũng tốt. Đại Hạ Trúc Tửu gật đầu, vậy từ Tần Phong tiểu hữu lựa chọn. Tần Phong hướng đi ngoài cùng bên trái thạch bản lộ, Đại Hạ Trúc Tửu đoàn người hướng đi cuối cùng bên phải thạch bản lộ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.